Không có khả năng, tối hôm qua Lưu Phi tiểu thư chưa từng về phòng ngủ. Vưu Kỳ Tử vẻ mặt hoài nghi nhìn Hướng Nhật, rõ ràng là không tin lời hắn nói. Hướng Nhật giả bộ vỗ vỗ trán, làm ra vẻ bây giờ mới nhớ ra. Nga, là điều này sao? Lúc Lưu Phi tiểu thư trở về thấy hai em đã ngủ nên đã lấy một phòng khác. Phải không vậy? Lưu Phi tiểu thư ở phòng nào? Em đi thăm. Vưu Kỳ Tử vẫn không tin. Hiện tại còn sớm mà, không cần phải đánh thức Lưu Phi tiểu thư sớm vậy đâu. Hướng Nhật hơi chột dạ, nha đầu này thật là dai như đỉa, chẳng để tình chút nào cả. Cho dù có chắc chắn Lưu Phi ở trong phòng mình thì cũng không cần phải làm mình xấu mặt vậy chứ. Xem ra phải tìm cơ hội hung hăng giáo huấn nàng một phen mới được. Hừ, gạt người, Lưu Phi tiểu thư nhất định là ở trong phòng của ca ca. Vưu Kỳ Tử lúc này càng khẳng định chắc chắn, bởi Hướng Nhật không nói ra được số phòng của Lưu Phi, càng chứng minh là rõ ràng hắn nói dối. Hướng Nhật oán hận trừng mắt nhìn nàng ta, nếu không có anh Tỉnh Á Mỹ ở đây hắn thừa nhận thì cũng không sao, nhưng khổ nỗi là lại có biểu muội của Thạch Thanh ở đây, trước mặt người thân bên đằng bà nhạc Hướng Nhật cũng không dám thừa nhận là mình ở bên ngoài trộm tình. Vưu Kỳ Tử đang tìm ta sao? Đang lúc suy nghĩ tìm một lý do thì thấy Lưu Phi xuất hiện, nàng lúc này đã thay quần áo từ phía xa xa đi tới. Cũng không biết với thời gian ngắn như vậy nàng làm thế nào mà thay quần áo rồi đi ra ngoài. Phải biết rằng phòng nàng với phòng Hướng Nhật ở ngay sát vách, muốn làm bộ như từ xa đi tới quả thật phải đi từ nơi khác đến. Có lẽ là nàng đã dùng con đường bí mật, cửa sổ bên ngoài. Đối với người bình thường mà nói, độ cao mười mấy tầng cao đủ để dọa chết người, nhưng đối với cấp bậc công tước của hấp huyết tộc như Lưu Phi, chút việc nhỏ đó không làm khó được nàng. Lưu Phi tiểu thư, Vưu Kỳ Tử quay đầu lại, vẻ mặt không thể tin, giống như nhìn thấy quỷ. Bên cạnh anh Tỉnh Á Mỹ cũng mở to hai mắt, có điều biểu tình không khoa trương như Vưu Kỳ Tử mà thôi. Hai người bọn họ vốn thức dậy rất sớm, vốn vì mục đích bắt gian mà canh giữ cửa phòng Hướng Nhật. Chỉ là căn cứ vào sự thực trước mắt thì có thể thấy bắt gian chỉ là lời nói vô căn cứ. Lưu Phi tiểu thư, tối hôm qua là cô ngủ một mình sao? Vưu Kỳ Tử rốt cuộc có chút điểm nhỏ thông minh, nhanh chóng chấn định, làm ra một bộ dáng mơ hồ. Đúng vậy, tối hôm qua ta có thuê thêm một phòng, vốn định thông báo cho hai em nhưng thấy các em đang ngủ nên lại thôi. Lưu Phi trên mặt không nhìn ra điểm khác thường, chỉ khi gặp ánh mắt của Hướng Nhật mới lóe lên một tia dị sắc. Thì ra là như vậy, Vưu Kỳ Tử đã tin tưởng, trên mặt nở nụ cười ôm lấy cánh tay Hướng Nhật nói, ca ca, mau dẫn chúng ta đi mua di động. Bây giờ sao? Anh đến răng còn chưa đánh, chờ anh đánh răng rửa mặt đã, sau đó sẽ đưa các em ra ngoài. Hướng Nhật tránh thoát ra, nhưng công phu đeo dính người của tiểu nha đầu này cũng thật không bình thường, không thể giải ra được. Tốt quá, cảm ơn ca ca. Vưu Kỳ Tử hưng phấn lạ thường, trước mắt bao người cũng không cố kỵ gì, nhón gót chân hôn một cái thật kêu lên má Hướng Nhật. Hướng Nhật quả thật có chút xấu hổ, tiểu nha đầu này chẳng lẽ cho mình là gấu bông của nàng hay sao? Tranh thủ lúc Vưu Kỳ Tử buông lỏng tay, Hướng Nhật vội giải ra, lập tức đóng cửa lại đi đánh răng rửa mặt. Ăn xong bữa sáng thì cũng thấy thanh niên tóc đuôi ngựa đi đến. Nhìn thấy Hướng Nhật thì cung kính cúi đầu nói, chào buổi sáng, Hướng tiên sinh. Chào ngươi, Quyết Ngư. Hướng Nhật cũng biết đây là do tối hôm qua mình lộ ra một thân công phu, cũng không để ý nói, chuyện hôm qua không gây phiền toái gì cho lão bản của các ngươi chứ. Nếu muốn cùng Ngô đại lão bản làm cái sinh ý lớn, Hướng Nhật thật không muốn cùng đối phương lật mặt, dù sao Ngô Thế Tiến kia cũng là thân đệ đệ của Ngô đại lão bản, và lại ẩn bên trong còn là một tầng thân nhi tử, quan hệ. Không có, đại lão bản của chúng ta còn cảm kích Hướng tiên sinh hạ thủ lưu tình. Quyết Ngư như cũ vẫn cung kính dị thường, trước mặt nam nhân mà hắn đã được chứng kiến thực lực có thể nói là cường đại nhất, không có lý do gì, tự nhiên hắn phải cẩn thận đón tiếp. Hướng Nhật cũng lười ý kiến, chỉ gật gật đầu, lại nghĩ Ngô đại lão bản cũng không muốn vì một tên đệ đệ luôn cùng hắn đối đầu mà đắc tội với mình, huống chi chính mình coi như gián tiếp giúp hắn ô. ngữ khí vội chuyển nói, đúng rồi, Quyết Ngư, ngươi có biết gần đây chỗ nào bán đồ điện tử tốt nhất không? Ý Hướng tiên sinh là, Quyết Ngư có chút chần chờ hỏi, ta muốn đem hai muội muội đi mua di động. Hướng tiên sinh, như vậy để tôi dẫn đường đi, tại Sơn không có địa phương nào mà tôi lại không biết. Thanh niên tóc đuôi ngựa có chút kiêu ngạo nói, hiển nhiên là với công việc làm hướng dẫn viên du lịch có thể đảm nhiệm được. Đoàn người vừa theo thanh niên tóc đuôi ngựa ra khỏi cửa khách sạn, Lưu Phi đột nhiên dừng bước, kinh ngạc nhìn mấy thanh niên nam nữ đang từ trước mặt đi đến. Lưu Phi, cô làm sao vậy? Hướng Nhật nhanh chóng phát hiện ra biểu hiện dị thường của nàng, không khỏi mở miệng hỏi. Là bọn chúng, Lưu Phi trả lời có chút khó hiểu, hơn nữa trong giọng nói còn ẩn ẩn một tia sợ hãi. Bọn chúng là số 98. Hướng Nhật lập tức nghĩ ra, trừ số 98 ra, không ai còn có thể làm cho nàng có bộ dáng sợ hãi như vậy. Lưu Phi vội gật gật đầu, lúc này mới nhớ ra mình thực lực đại tăng lại có nam nhân cường đại bảo hộ, vậy còn gì phải lo lắng. Chỉ trong trước mắt đám người mấy thanh niên nam nữ kia đã đến càng lúc càng gần, chỉ là có chút băn khoăn sao bọn chúng lại tìm ra mình được. Đám thanh niên nam nữ kia cũng đã phát hiện ra Lưu Phi, chỉ là hơi kinh ngạc nhưng sau đó liền nhanh chóng bày thế bao vây. Đối phương làm rất kín đáo nên làm cho thanh niên tóc đuôi ngựa đi trước dẫn đường không hề để ý. Những người này em đều biết sao? Phắc, bản côn vẹt toàn ta với ngươi éo biết rốt cuộc là xưng hô kiểu gì. Thôi thì đêm qua hai đứa ABCC đi rồi nên để anh em cho nó thân mật mụ, mụ. Hướng Nhật thấp giọng hỏi Lưu Phi, ánh mắt dừng lại ở trên người đám thanh niên nam nữ. Nam thì anh Tuấn, nữ thì xinh đẹp trông cứ như diễn viên ca sĩ nổi tiếng vậy. Tuy nhiên cả đám đều có một đặc điểm chung là ánh mắt lóe lên màu đỏ nhạt cùng đôi môi như được bôi son màu máu tươi. Điều này làm cho trong lòng Hướng Nhật chợt động. Bọn họ đều là huyết tộc như em, Lưu Phi thản nhiên nói, khẳng định cho suy đoán vừa rồi của Hướng Nhật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, nữ nhân của ta, đầu nhi, chúng ta lần này nhất định phải ở Sơn ăn chơi thật đã. A Nhị Tư đặc thân hình cao lớn, nhuộm một đầu màu lam, cợt nhả nói với nam nhân bên cạnh, người duy nhất mà hắn tâm phục khẩu phục. Đừng quên nhiệm vụ lần này của chúng ta. Nam nhân bị gọi là đầu nhi thản nhiên tiếp lời. Hắn đồng dạng cũng là đại thanh niên vóc người cao lớn, bất quá so sánh cùng với A Nhị Tư đặc thì trên mặt ít hơn vài phần bất cần đời, mà nhiều hơn vài phần ổn trọng. Mấy ông kia biết phiên Hán Việt Anh thì sửa dùng tên NV nhé, ta là nghiệp dư thôi. Nhưng vô luận nói như thế nào, hai người cũng đều thuộc cái loại mỹ nam tử có thể ở trên đường khiến cho các cô gái thét chói tai. Nhất là ở một nơi như Hàn Quốc này, dọc theo đường đi bọn họ thực sự đã bị không biết bao nhiêu nữ sinh trung học lớn gan bắt chuyện. Cũng may là bên người bọn họ có hai đại mỹ nữ tuyệt không kém hơn bọn họ đi cùng, bằng không chỉ sợ đã bị quấy rầy hơn nữa rồi. Đầu nhi, ta biết nhiệm vụ là trọng yếu, nhưng vui vẻ cũng đồng dạng là trọng yếu không kém a. Bằng không nhân sinh chỉ có làm việc mà không có hưởng thụ, thì cuộc sống kia còn có ý nghĩa gì nữa chứ? A Nhị Tư đặc có chút không đồng ý với quan điểm của đầu nhi. Trên thực tế, đối với một người yêu thích náo nhiệt, bị trói buộc ở một cái nhỏ hẹp không gian, cũng không phải là người như hắn có khả năng nhẫn chịu được. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ có thể nói với cấp trên, thả cửa cho ngươi nửa tháng. Đầu nhi hơi liếc sang A Nhị Tư đặc một cái, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Thật hà? A Nhị Tư đặc cơ hồ nhảy dựng lên, cái này thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn a. Lời đầu nhi đã nói qua, có bao giờ không thực hiện chưa? Một mỹ nữ tóc ngắn hơn nữa dáng người gợi cảm nóng bỏng vẫn để ý đứng ở bên cạnh đầu nhi cướp lời. Ngài Vi Nhi, ngươi nói tốt giúp đầu nhi như vậy, có phải hay không? A Nhị Tư đặc cười có chút đáng khinh, trên thực tế, sở dĩ dám mở lời đùa giỡn với đầu nhi là bởi vì hắn quả thật biết đầu nhi cùng ngài Vi Nhi thực sự đã có quan hệ âm thầm. Bằng không, cấp cho hắn cái gan lớn bằng trời,